Nhiên phẩm Tân Minh, chương 54, thê từ ta chính là muốn bá chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh đối yêu vật uy hiếp là không thể nghi ngờ, tuy rằng bọn họ rất nhiều người không biết thân phận của nàng, chính là ở trong lòng chúng yêu, bực này thực lực đã không cần phải dùng thân phận chứng minh, lập tức sở hữu yêu đều lũ lượt rời khỏi Dĩnh Châu Ngọc Hành, tuy rằng cảm thấy nghẹn khuất dị thường, nhưng nhìn đến yêu vật đều rời đi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nghĩ đến Ngọc Khê, hắn lại đau lòng khó nhịn, nếu không phải thu nhầm đồ đệ, Ngọc Khê như thế nào sẽ tặng tánh mạng. Nhưng quay người lại nhìn mấy cái đệ tử vốn đang thủ Ngọc Khê đều té xỉu trên mặt đất, thi thể Ngọc Khê cũng biến mất vô ảnh, hắn tức khắc choáng váng đến muốn ngất. Cố Khê Nhiên cảm thấy chính mình lâm vào vô tận bóng đêm, trong mộng lộn xộn, A Thất A Đại, còn có nàng sư tôn cha mẹ đều ở nơi đó, chỉ là nàng khống chế không được cảnh trong mơ, phảng phất bị người đinh tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người rời đi. Nàng cảm thấy khổ sở đến muốn mệnh, không ngừng gọi bọn họ, lại không thể ngăn cản bọn họ rời đi, thẳng đến trong mộng trắng xóa một mảnh chỉ còn nàng một người, cô tịch mà tuyệt vọng. Cố Khê Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào, thẳng đến bên tai có người đang gọi nàng, thanh âm từ nhẹ nhàng chậm chạp đến cấp thiết, có thể nghe ra bên trong lo lắng. Nàng sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng tư duy dần dần thanh tỉnh, là Thấm Minh, nàng lập tức đứng lên, lại phát hiện chính mình có thể cử động, liền hướng nơi thanh âm kia chạy đi qua. Cuối cùng nàng nhìn thấy một mặt ánh sáng lóa mắt, đôi mắt bỗng nhiên được thứ gì mềm mại chạm lên, sau đó liền phát hiện sở hữu ý thức đều trở về. Mở mắt ra, nàng nhìn đến vẫn là một phiến hắc ám, khóe miệng nàng bất đắc dĩ câu hạ, nàng vẫn chỉ là cái người mù. Hồi ức lại cảnh trong mơ, hình dáng những người kia đã dần mơ hồ, trừ bỏ cha mẹ, nàng vốn không thấy qua bọn họ trông như thế nào, trong mộng hết thảy bất quá là nàng tưởng tượng. Nghĩ vậy nàng tâm tình trầm thấp xuống, liền nhắm mắt lại. Nàng tình, chính là gặp ác mộng sao? Diệp Thấm Minh vừa nghe được Cố Khê Nhiên gọi vài cái tên, mà trong đó có mấy người đã vĩnh viễn rời xa nàng ấy. Nàng duỗi tay qua nắm lấy tay Cố Khê Nhiên, sau đó một cái tay khác đỡ bả vai nàng ấy, đem người ôm lên. Cố Khê Nhiên không có lập tức nói chuyện, nàng quay đầu đối mặt Diệp Thấm Minh, cặp kia con ngươi vô pháp ngắm nhìn, nhưng là Diệp Thấm Minh có thể cảm giác được Cố Khê Nhiên đang nhìn mình. Cố Khê Nhiên giờ phút này chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim nhảy lên dồn dập hữu lực, cảnh tượng khẩn cấp sau khi đi qua, nàng lại từ một hồi khổ sở thoát ly, cho tới bây giờ, nàng mới có thể hảo hảo đi suy xét chuyện Diệp Thấm Minh xuất hiện ở bên người nàng. Cho dù nàng nhìn không thấy hình dáng nàng ấy, nàng vẫn mặc danh cảm thụ được nàng ấy luôn ở kề bên mình. Thanh âm, hô hấp, hương vị của Diệp Thấm Minh đều gần trong gang tấc, vòng tay ôm nàng mềm mại ấm áp này hết thảy đều như thế chân thật. Cố Khê Nhiên vốn không phải một người nhiệt liệt, cho dù giờ phút này tích góp 8 năm thử nghiệm phun trào mà ra, trên mặt nàng như cũ là ngày xưa ôn nhuận nhu hòa, chỉ là biểu tình động tác đều ẩn nhẫn mà hiển lộ nàng để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh lần đầu tiên cảm nhận được một người cảm xúc có thể không thông qua ngôn ngữ, ánh mắt, biểu tình vẫn là truyền ra tới, Cố Khê Nhiên liền như vậy tựa trong ngực nàng, ngưỡng đầu nhìn nàng, nàng đều có thể cảm giác trọn vẹn tâm tình của nàng ấy, phảng phất nàng ở tại trong lòng Cố Khê Nhiên. Nhưng là Diệp Thấm Minh không thể không thừa nhận, nàng thực thích loại cảm giác này, lần này chia lìa đối nàng chỉ là 8 ngày, với Cố Khê Nhiên lại dài dằng dặc 8 năm. 8 năm thời gian đủ để hoàn toàn thay đổi một người, mà Cố Khê Nhiên thay đổi, rồi lại phảng phất không thay đổi. Bất đồng với dĩ vãng thoạt nhìn ông cụ non, nàng ấy hiện tại là thật sự trưởng thành. Cố Khê Nhiên như vậy lẳng lặng nhu thuận tựa trong ngực nàng, loại này ổn trọng nội liễm không cần cố tình bày ra, liền giống như vầng minh nguyệt giữa bầu trời đêm, trong ôn nhuận mang theo tia thanh lãnh, không lóa mắt lại khó có thể xem nhẹ. Giờ phút này Cố Khê Nhiên chỉ mặc một kiện màu trắng trung y, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn suy yếu lại không nhu nhược, tuy rằng quần áo bất chỉnh nhưng như cũ nhã chính đoan trang. Hai người liền như vậy an tĩnh ôm nhau một lát, Cố Khê Nhiên mới chậm rãi mở miệng. Mơ thấy A Thất cùng sư tôn bọn họ, dứt lời nàng rũ xuống đầu tự diễu nói. Rõ ràng mắt mù trong mộng lại thấy được bọn họ càng đi càng xa, thậm chí mơ hồ thấy dung mạo bọn họ, tỉnh lại một chút ấn tượng đều không còn. Diệp Thấm Minh nhấp khẩn môi, trong mắt có chút thương tiếc, nhu hòa nhìn nàng, nghe nàng thấp giọng nói. Năm đó A Thất A Đại chết đối Cố Khê Nhiên đả kích rất lớn, hiện giờ lại là Ngọc Khê, không ai có thể sánh. Diệp Thấm Minh càng minh bạch Cố Khê Nhiên khổ sở, cho nên nàng chỉ là an tĩnh lắng nghe cũng không có chen vào nói. Đến nỗi có một số việc chờ nàng thật xác định lại cùng nàng ấy nói tương đối hảo. Cố Khê Nhiên trong lòng khổ sở không gì diễn tả được, 8 năm trước chỉ có Diệp Thấm Minh biết, 8 năm sau vẫn chỉ có Diệp Thấm Minh. Bọn họ đều đối ta thực hảo, thậm chí vì ta trả giá tánh mạng, chính là lúc họ rời ta lại nhìn không thấy bọn họ tao ngộ cái gì, sinh thời ta cũng chưa bao giờ thấy được dáng vẻ bọn họ, cho dù xuống hoàng tuyền gặp được bọn họ ta đều nhận không ra. Nàng nghẹn ngào nói, Diệp Thấm Minh tay xoa nhẹ tóc nàng, thanh âm rất là ôn nhu. Sẽ không, nàng đã quên cái mũi cùng lỗ tai của nàng có bao nhiêu linh, chúng ta lâu như vậy không gặp, nàng vẫn có thể lập tức nhận ra ta. Nàng tuy nhìn không thấy dung mạo bọn họ, nhưng nhất định đem bọn họ nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ nhận ra bọn họ. Thấy Cố Khê Nhiên ngưỡng đầu, Diệp Thấm Minh để sát vào nói. Nàng có nơi nào không thoải mái, lần này nàng đều ngủ 3 ngày. Cố Khê Nhiên thương không nhẹ, cơ hồ thể xác và tinh thần đều tổn hại, cho dù Diệp Thấm Minh không ngừng truyền linh lực cho nàng, cũng đã hôn mê suốt 3 ngày. Cố Khê Nhiên sừng sốt, 3 ngày, nàng nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Vậy Mộc Cần bọn họ đâu? Ngọc Hành trưởng lão những người kia, không có việc gì, Mộc Cần bọn họ đều an toàn, còn Đông Châu đám kia người, cho dù muốn làm càn cũng không dám động. Cố Khê Nhiên trầm mặc, sư tôn thật bởi vì ta mới gặp bất hạnh, hắn oán ta cũng không sai. Diệp Thấm Minh nhíu hạ mi, chính hắn mới là không biết nhìn người, thu một cái tiểu nhân Hàn Văn Sơn, mới hại đến sư tôn của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời nói trần trụi bênh vực người của mình, để Cố Khê Nhiên nhịn không được nở nụ cười, nhưng nàng rất nhanh thu liễm lại, do dự một chút mới hỏi. Nàng không phải hồi yêu giới sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây? Chuyện nàng phải làm tiến triển có thuận lợi không? Diệp Thấm Minh ánh mắt dao động cuối cùng mới làm bộ không chút để ý nói. Yêu giới kết giới bị phá vỡ, rất nhiều yêu tự mình lẻn vào nhân gian, hiện giờ yêu giới tình thế nguy cấp, ta cần sớm phong ấn lại kết giới. Mà những yêu vật kia rời đi, theo lý cũng nên triệu hồi về, cho nên ta mới sang đây, ai biết nàng bị người khác khi dễ đến nông nỗi này. Cố Khê Nhiên cúi đầu cười khổ một chút, nàng vẫn là quá yếu, không có Diệp Thấm Minh nàng sớm đã chết vô số lần. Thấy trên mặt nàng khổ sở, Diệp Thấm Minh ninh hạ mi tiếp tục nói. Bất quá mới 8 năm nàng đã lợi hại như vậy, thật sự là thiên phú kinh người. Giọng nói của nàng thực đứng đắn, thế cho nên mang theo rõ ràng cố tình, nghe được Cố Khê Nhiên có chút buồn cười. Nàng đây là an ủi ta cho nên khen ta sao? Diệp Thấm Minh ánh mắt mơ hồ, ta nói chính là sự thật, nơi nào khen nàng? Cố Khê Nhiên cúi đầu khẽ mỉm cười, theo sau nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Ngoài cửa có người, Diệp Thấm Minh thấy dáng vẻ người trong ngực ngưỡng đầu đáng yêu vô cùng, Mạc Danh cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, rất muốn hôn nàng một cái, không biết vì sao chuyến này trở về nàng càng thêm thích nhìn chằm chằm Cố Khê Nhiên, kỳ thật ở yêu giới cũng bất quá mới mấy ngày mà thôi, chính là gặp lại nàng ấy, sau một phen đau lòng sốt ruột liền có cỗ vui sướng khó diễn tả được. Cố Khê Nhiên cảm giác Diệp Thấm Minh nhìn chằm chằm mình lại không nói lời nào, khẽ gọi một tiếng. Thấm Minh, Diệp Thấm Minh lấy lại tinh thần, đem ánh mắt dịch khai có chút không tự giác mà sờ sờ cái mũi, theo sau lạnh mặt nói. Lén lút ở bên ngoài làm gì? Người bên ngoài động tác một đốn, có chút tức muốn hộc máu mà đẩy cửa ra. Ta nhìn tiểu thư nhà ta thế nào gọi là lén lút? Mộc Cần dứt lời nhanh chân vọt vào, cẩn thận đánh giá Cố Khê Nhiên, đôi mắt đều đỏ. Tiểu thư, ngài cuối cùng tỉnh, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Mộc Cẩn lôi kéo tay Cố Khê Nhiên, muốn kiểm tra thương thế của nàng, Diệp Thấm Minh mày một trọn chặn tay Mộc Cẩn, thuận thế đem người gạt sang một bên. Ta đã trị liệu qua thương tổn cho nàng, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, người an tĩnh chút. Ngữ khí hiển nhiên so Cố Khê Nhiên hoàn toàn bất đồng, có chút ghét bỏ. Mộc Cẩn nhấp khẩn môi chỉ có thể chịu đựng, người này đối tiểu thư có ân, nàng lại đánh không lại nàng ta, hơn nữa lúc ấy Diệp Thấm Minh thủ đoạn cùng khí thế khủng bố vô cùng, để nàng không dám lại rụt dịch. Cố Khê Nhiên ôn thanh nói, Mộc Cẩn ta không có việc gì, những người khác thế nào? Mộc Cẩn đứng ở một bên, liếc nhìn Diệp Thấm Minh. Có nàng ở, không ai dám động thủ, đều đã an toàn rồi. Chỉ là cái gì? Mộc Cẩn có chút thấp thỏm nói. Lúc ta biết tiểu thư xảy ra chuyện, liền đi ra ngoài tìm ngài. Nhưng khi đó chuyện liên quan đến tiểu thư đã truyền khắp nơi, lão gia bọn họ đều nghe tới rồi, cho nên... Cố Khê Nhiên trong lòng trầm xuống, mấy năm nay nàng tuy rằng không có cố tình giấu giếm tên họ, nhưng ra ngoài đều chưa từng báo tên thật chính mình, đi vào Dĩnh Châu cũng đều là lặng lẽ, chính là sợ có người truyền ra tin tức bị Cố Diệp bọn họ nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc nữ nhân họ Cố, lại là hai mắt mù, như vậy đặc thù quá mức rõ ràng, hiện giờ cha mẹ đã biết khẳng định sẽ hoài nghi, chỉ sợ đã khiến bọn họ hoàn toàn hỗn loạn. Vậy cha mẹ ta hiện giờ đang ở nơi nào? Mộc Cẩn rũ mắt cuối cùng hàm hồ nói, Lúc ấy Đông Châu đám người kia đều đang truy tìm tiểu thư, lại khắp nơi kêu thanh lý môn hộ, bọn họ đã ngồi không yên nơi ta an bài trước liền chạy trở về Dĩnh Châu, cho nên hiện nay bọn họ hẳn là đang vội vã đến gặp ngài, chỉ là sợ. Sợ nàng, cho nên không dám tới. Mộc Cẩn lại liếc Diệp Thấm Minh, nhanh chóng nói. Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mày, lại đem ánh mắt dừng trên người Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói. Bọn họ mấy năm nay trôi qua thực vui vẻ, cái kia Cố Khê Nghiên cũng đã bồi bọn họ 8 năm, mà ta. Tại trong mắt thế nhân ta cùng yêu làm bạn đã là chắc chắn. Thậm chí còn tàn sát đồng môn, hại chết sư tôn, đã sớm không chuyện ác nào không làm, đám người kia trước mắt kiêng kỵ Thấm Minh mới không dám hành động một khi. Dư lại lời nàng chưa nói, đối phụ mẫu nàng đều không có cách nàng con đường phía trước quá mức mê mang, sinh tử khó có thể đoán trước không nghĩ hủy hoại bọn họ một điểm mong đợi. Diệp Thấm Minh nhìn nàng lại nghĩ tới lúc ấy nàng một người, dáng vẻ khổ sở nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa trầm giọng nói. Chính là cho dù nàng không gặp họ, họ cũng đã mơ hồ đoán được như vậy trùng hợp quá mức kỳ quặc. Cố Khê Nghiên không nói gì, Diệp Thấm Minh thở dài. Có lẽ khả năng bọn họ chấp nhận ngoài dự liệu của nàng, nàng nghĩ biện pháp kia là tốt cho bọn họ, lại chưa cho bọn họ nửa phần quyền lợi lựa chọn, Khê Nghiên, này đối bọn họ mà nói không công bằng. Cố Khê Nghiên trên mặt có chút mê mang, nàng biết làm như vậy đối phụ mẫu không công bằng, chính là nếu có thể giấu cả đời, làm sao không phải chuyện tốt. Thôi, trước không cần suy nghĩ quá nhiều, nghỉ tạm một lát ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi chiếu cố hảo tiểu thư nhà ngươi. Nàng đứng lên đối với Mộc Cẩn dặn dò. Cố Khê Nghiên nghe xong vội nắm vạt áo nàng. Nàng đi đâu vậy? Không, tả ý tứ là, nàng tới nhân gian còn có việc sao? Diệp Thấm Minh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng cười nói. Đám yêu vật kia tốt nhất là cùng ta hồi yêu giới, cho nên ta mau đi thu thập chúng, nàng đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở về. Mộc Cẩn chờ Diệp Thấm Minh rời đi, chạy nhanh thò lại gần có chút ủy khuất nói. Tiểu thư, nàng hảo bá đạo, ba ngày này đều không cho ta chiếu cố tiểu thư, một người bá chiếm ngày, vừa rồi còn không cho ta chạm vào ngài. Khụ khụ, Cố Khê Nghiên ho khan lên, lỗ tai cũng có chút đỏ, nhẹ giọng nói. Lại nói bừa, ta không nói bừa, đã nhiều ngày đều là nàng canh giữ ở bên cạnh tiểu thư, uy dược cũng không chịu để cho ta. Chấm, Cố Khê Nghiên áp xuống trên mặt nhiệt ý, trêu chọc nói. Không sợ trời không sợ đất Mộc Cẩn, như thế nào bị nàng khi dễ. Mộc Cẩn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ngài không biết hôm ấy nàng đáng sợ đến bực nào, một người lăng không phát ra uy áp đè ép khiến mọi người đều không dám hé răng, cũng chỉ có ngài bị nàng ôm trong lòng ngực mới không cảm giác được. Cố Khê Nghiên cúi đầu uống trà do Diệp Thấm Minh pha, lỗ tai lại biến hồng. Mộc Cẩn cũng không chú ý tới, nghĩ đến cái gì lại hỏi. Tiểu thư, ta cảm thấy ngài đối nàng rất bất đồng, ngài nói vị cố nhân kia có phải chính là nàng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khê Nghiên ngẩn ra, một lát sau nàng lông mi nhẹ rũ trên mặt lộ ra ý cười ấm áp. Ân, là nàng, tác giả có lời muốn nói. Mộc Cẩn thật là cái bảo tàng nữ hài. Trà xanh ta tức phụ ta chính là muốn bá chiếm. Mộc Cẩn tiểu thư nhà ta, nên ta chiếu cố. Trà xanh cái gì nhà ngươi nhà ta, không được nói bậy, nàng là của ta. Chấm, Mộc Cẩn ta kêu 8 năm tiểu thư nhà ta, như thế nào chính là của ngươi? Trà xanh, ngươi, ta so ngươi trước nhận thức nàng. Mộc Cẩn, xí, hiện tại đều không phải ngươi tức phụ, khoe khoang cái gì. Trà xanh, a, nhìn ta tới chính là cùng ta tức phụ như vậy quang hợp a. Mộc Cẩn, ngươi này hung ác trà xanh, ngươi vô sỉ, mau thả tiểu thư nhà ta ra. Cách chương.